Ở bên trong Tiêu phủ, lúc này ngự sử đại phu Tiêu Độ lòng như lửa đốt, đi qua đi lại phòng khách. Còn có một vài quan viên thiếu kiên nhẫn, thật cẩn thận đến Tiêu phủ dò xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng bản thân Tiêu Độ cũng không hiểu ất giáp gì. Lão chỉ biết thiên tượng biến hóa lúc trước có liên quan đến Doãn phủ, biết Doãn phủ chắc chắn xảy ra chuyện lớn nhưng lại không biết là chuyện tốt hay xấu. Ai cũng nói Doãn Triệu Tiên chính là văn khúc tinh dáng thế. Tình huống lúc nãy có thể là Doãn Triệu Tiên đã chết, Tinh Tú hồi thiên gây ra biến hóa, nhưng cũng có thể là Doãn Triệu Tiên có chuyển biến tốt. Tóm lại hai loại tin tức này đều rất dày vò người khác. Lão gia có tin tức, một lão bộc thân thủ tráng kiện vội vàng chạy từ bên ngoài tới. Tiêu Độ bước ra cửa, không đợi đối phương vào phòng liền vội vàng hỏi. Tin tức gì, nói mau. Lão bộc hồi phục hơi thở thấp giọng trả lời. Lão gia, trên dưới phố, nhất là dân chúng bên đường Vinh An đều đang truyền tai nhau rằng Doãn tướng được cao nhân tương trợ, dùng phương cải thiên hoán địa kéo dài tính mạng. Không ít dân chúng đang hoan hô nữa đấy. Cái gì, Tiêu Độ nghe vậy như bị trọng kích suýt nữa đứng không vững. Lời này có chuẩn xác không? Ta cũng không rõ lắm, chỉ là lời đồn của dân chúng, chưa được chứng thực. Nhưng lúc đó thiên hà xác thực xuất hiện ở Doãn phủ. Điểm này không thể là giả được. Tiêu Độ miễn cưỡng lấy lại tinh thần, nhưng liên tục vỗ tay, rõ ràng tâm tư có chút loạn. Nếu như Doãn Triệu Tiên bình an, nếu như Doãn Triệu Tiên hết. Cách chương.